Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đại công hội thành viên mới. 3/5. Claire cảm thấy mình rất mệt mỏi. Dùng không tính hào quang thủ đoạn để sản nghiệp của mình thành công đi ra, cũng trở thành Kalos đỉnh cao nhất tập đoàn. Mượn Yazi danh hào, cũng đại biểu cho Claire đem mình cột vào chưa từng thấy qua Yazi trên thân. Yazi tùy tiện một cái quyết định đều đem đối nàng sinh ra ảnh hưởng, trưởng khống vận mệnh của nàng. Hy vọng dạng này, Yazi đại công đối ta trừng phạt sẽ không quá mức phận a. Vì hắn đánh xuống lớn như vậy sản nghiệp, mà ta cũng coi như một cái mỹ lệ thiếu nữ, làm sao cũng không thể đem ta dọn dẹp quá thảm. Không phải liền thật không có phong độ thân sĩ, cũng sẽ không lấy nữ hài tử ưa thích. Claire kinh ngạc thần ở giữa. Viola đã mang theo Yazi bọn người tiến đến, đem Yazi ngăn ở phía sau. Viola rất muốn biết Claire sẽ là thế nào biểu lộ. Claire, ngươi tại sao phải nói là đại công vị hôn thê? Cầm lấy đại công thanh danh phát triển sản nghiệp, ngươi quá phận. Viola vừa lên đến liền chất vấn Claire, đem thoại đề dẫn tới đặc sắc nhất bộ phận. Claire lạnh nhạt nhìn Viola một chút, mang trên mặt xem thấu thế giới phong vân biểu lộ. Yazi cổ chưa lập gia đình, ta lại chưa lập gia đình, làm sao không thể nói? Với lại gia truyền bảo ngọc vốn chính là đính hôn tín vật, đó là nãi nãi ta cùng gia gia truyền thừa. Viola nổi giận, lớn tiếng thét lên, đó là ngươi mong muốn đơn phương a. Yazi đại công căn bản cũng không nhận biết ngươi, chẳng qua là Esper nguyên nhân mới cầm tới miếng ngọc vỡ kia, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Ngươi liền không sợ không có gì cả sao? Claire ánh mắt chớp động, không để ý đến Viola, ngơ ngác bưng lên cà phê. Không có gì cả. Ha ha, nếu như Yazi đại công thật làm như thế, ta cũng nhận, nguyên bản là một trận tiền đặt cược mà thôi. Cùng lắm thì thua mất cả chỉ lẫn trai. Huống chi ta đánh xuống lớn như vậy sản nghiệp, không có có công lao cũng có khổ lao a. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của mình, Claire nhắm mắt lại cảm thụ được hiện tại mỹ hảo. Không có loại kia bao giờ cũng lo lắng xoắn suýt mái tóc trên không trung bay múa. Claire mỉm cười, ta dáng dấp cũng không tính xấu đi, sẽ không xấu đến bị đẩy đi biên cương tình trạng. Viola bại lui, một mặt bất đắc dĩ hướng Yazi nhún nhún vai, yên lặng thối lui đến Yazi sau lưng. Nhìn Yazi như thế nào trừng phạt vị này thiếu nữ. Yazi không có gấp, mà là thả ra Esper. Esper, vị này liền là lão nãi nãi tôn nữ, ước định của ngươi có thể hoàn thành. Esper ngẩng đầu nhìn qua Claire, trong mắt mang theo tiếu dung. Ngọc thạch bị siêu năng khống chế, trống rỗng bay đến Claire trước mặt. Claire choáng váng, mặc dù nàng một mực chờ đợi Yazi chú ý, nhưng không nghĩ tới Yazi liền đứng ở trước mặt nàng. Tất cả bình tĩnh hóa thành hư không, cả người giống như muốn bị hình phạt tù phạm. Yazi thái độ đem quan hệ đến tương lai của nàng. Lúc này nàng nhưng bình tĩnh không xuống, cuống quýt từ trên ghế ngồi đứng lên, cúi đầu tiến đến Yazi trước mặt, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám chính diện nhìn thẳng. Cầm, đem bảo ngọc lấy về. Yazi lời nói truyền vào Claire trong lỗ tai. Claire lập tức hoàn toàn trắng bệch. Không sợ bảo ngọc, chẳng phải đại biểu cho không tiếp thụ Claire giải thích, càng cho thấy Pokemon bách hóa cao ốc cùng Yazi không quan hệ. Ngơ ngác tiếp được Esper khống chế bảo vật, Claire hai mắt vô thần. Nàng nghĩ tới Yazi có khả năng sinh khí sẽ đánh nàng mắng nàng, cũng có khả năng cần tán dương nàng tiếp nhận nàng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ buông tha cho lớn như vậy sản nghiệp. Đây chính là trải rộng toàn bộ Kalos địa khu bách hóa cao ốc. 3. Claire tiếp nhận bảo ngọc. Esper ước định coi như hoàn thành. Trở lại Yazi bên người, Esper ôm Yazi bắp chân, không ngừng nói gì đó, tựa hồ là nhìn thấy Claire thất kinh, muốn giúp nàng một tay. Esper, ngươi là muốn cho ta tha thứ nàng a? Esper gật gật đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một đóa màu lam tiểu hoa, tay nhỏ nâng cao cao muốn đưa cho Yazi. Yazi mỉm cười ngồi xổm xuống, tiếp nhận Esper trong tay Tiểu Hoa, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Esper đầu. Ta hiểu được, đáp ứng ngươi chính là, nhìn qua một bên Thất Kinh thiếu nữ, trong mắt xanh biếc ánh mắt đã không có hào quang. Đem bảo ngọc lấy tới a. Yaji lạnh nhạt nói đến, từ hôm nay trở đi, Pokemon bách hóa cao ốc liền là đại công hội sản nghiệp. Viola, người phụ trách hỗ trợ trông giữ. Nói đến đây, Yaji dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Claire, người tiếp tục phụ trách quản lý. Có chuyện gì tìm Viola liền tốt. Yaji không có đánh mắng, mà là để Claire trên đầu nhiều một cái Viola. Viola hiện tại nhưng là phi thường không chào đón nàng. Đến lúc đó Claire có là khí thụ, tin tưởng Viola sẽ không để cho hắn thất vọng. Mặc dù có chút thời điểm, nhưng nên thông minh thời điểm Viola so với ai khác đều thông minh. Viola trong lòng kích động vạn phần, trong mắt lóe lên vô số tiền tài, dùng sức gật đầu. Converter, Miss Dux, Yaji làm sao không có nhìn ra nàng quẫn bách. Nữ nhân này thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Claire hai tay dâng bảo ngọc đưa cho Yaji, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hai người ăn ý không có nói rõ bảo ngọc tác dụng. Hiện ở loại tình huống này Claire tình cảnh vẫn là vô cùng xấu hổ. Không biết Yaji thái độ như thế nào. Chỉ là tạm thời không để ý đến nàng mà thôi. Về sau Yaji nếu là vĩnh viễn không để ý tới nàng, cái kia nàng một người cũng chỉ có cô độc sống quãng đời còn lại. Tại Yaji tiếp nhận bảo ngọc trong nháy mắt, hệ thống cũng tại đại công hội trang chủ đổi mới sản nghiệp hạng Pokemon bách hóa cao ốc thình lình xuất hiện ở phía trên. Mà Claire cũng trở thành đại công hội cái thứ tư thành viên. Thân phận vì Pokemon bách hóa cao ốc tổng giám đốc, Viola, đã người hỗ trợ trông giữ sản nghiệp, cũng gia nhập đại công hội a. Cho ngươi một quản gia đương đương. Viola gật gật đầu. Đừng bảo là gia nhập đại công hội, liền là tại chỗ lấy thân báo đáp cũng không có vấn đề gì. Đại công hội trong nháy mắt thêm ra vị thứ 5 thành viên Viola. Thân phận vì quản gia. Đại công, người ngồi, ta đi cấp người ngược lại cà phê. Claire trong lòng bất an biến mất. Đối mặt Yaji không biết nên làm sao hô. Cuối cùng vô ý thức cùng Viola cùng một chỗ hô đại công. Nhìn thấy Claire đại hiến ân cần, Serena tức giận đến miệng đều nhanh vểnh đến bầu trời. Yaji, tại sao phải nhận lấy bảo ngọc? Người không biết đó là đính hôn tín vật sao? Serena nhịn không được mở miệng. Cái này Yaji thế mà ngay cả vị hôn thê đều có. Hạ cái này chẳng phải là trực tiếp kết hôn. Nghĩ tới đây, trong lòng một trận khí khổ. Nàng cùng Yaji nhận biết lâu như vậy có vẻ như hoàn toàn không tiến triển chút nào a. Yaji không có trả lời. Có Pokemon bách hóa cao ốc tồn tại, Claire liền không thể thiếu cái thân phận này. Với lại vô duyên vô cớ đạt được một phần sản nghiệp, cộng thêm đưa tặng một viên thông minh tài giỏi thiếu nữ, không cần thì phí. Elues đến không nói gì thêm. Nàng đối Claire đến biểu thị hoan nghênh. Dù sao Yaji xác thực cần phải có một phần sự nghiệp, càng cần hơn một cái đều bận bịu quản lý người. Buổi tối hôm nay liền ở nơi này a. Claire rót trà ngon cho mỗi người bưng tới một chén, sau đó lẳng lặng đứng tại Yaji bên cạnh, lời nói bên trong ý vị hết sức rõ ràng. Yaji lắc đầu, về sau đi, đừng để ta thất vọng a. Claire thần sắc đen âm nhưng cúi đầu xuống, yên lặng nhịn xuống nước mắt, sau đó điều chỉnh tâm tính, kiên định nói đến, đại công yên tâm, ta thề nhất định sẽ làm cho Pokemon bách hóa cao ốc trải rộng tất cả địa khu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.